hắn nhất định sẽ vô lại ôm thắt lưng nàng, cọ cọ bên cổ nàng. Xú tiểu tử này, bây giờ là thời gian xử lý triều chính. Hắn thế nhưng, trong đầu hắn chỉ toàn nghĩ đến mấy cái chuyện này. Trong phòng toàn bộ cung tỳ, nội quan đều cúi đầu. Không ai nhìn thấy hai má Diệp Huyên đỏ ửng. Nàng làm ra vẻ chấn định ho khan một tiếng. Kêu Tầm Hương bày văn phong tứ bảo ra. Một lúc lâu sau, cung tỳ bên người Thái Hậu đưa lại hộp gỗ cho nội quan. Nhẹ giọng dặn dò, cầm về phục mệnh quan gia. Tiểu nội quan không biết gì ôm hộp gỗ chạy về Hội Ninh Điện. Tiêu Diệp mở Tuyết Tiên. Trên mặt giấy dường như còn lưu lại hương thơm từ ngón tay Diệp Huyên. Phía dưới năm chữ mà hắn viết là hai chữ nhỏ nhắn viết theo thể chữ Khải Thanh Nhã. Hạ lưu, cách chương.